Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 916, chương 937, trình tự yêu. Trình tự, pháp thuật, Lâm Phi Phàm hai mắt tỏa sáng. Nam tử kia đi vào Lâm Phi Phàm trước mặt, từ trên xuống dưới đánh giá hắn. Sau đó nói, không thể không nói, các ngươi này chút thải dương người thẩm mỹ chi kém đơn giản làm lòng người đau. Cứ việc nơi này là thế giới giả tưởng, các ngươi tuyển cái gì hình ảnh không được, vậy mà tuyển cái người địa cầu dáng vẻ. Cái kia xa xôi hương hạ tinh cầu còn không có bị linh tộc thu hoạch sao? Ngươi là ai? Lâm Phi Phàm cố gắng khống chế ngữ khí của mình, tốt giống mình đã hết sức sợ hãi dáng vẻ. Ta là ai? Ta là của các ngươi ác mộng, là các ngươi khó khăn nhất kỳ tích cao độ, là trình tự cứu cực tiến hóa thể. Sự vĩ đại của ta thậm chí không là một cái tên có khả năng khái quát. Thế nhưng, ta y nguyên nguyện ý ngươi gọi là Chúa Tể Giả, bởi vì ta liền là chi phối lấy các ngươi vận mệnh người. Nam nhân kia cười nói, bên trên một cái tự xưng Chúa Tể người đã bị ta xử lý. Mà lại ngươi cũng không xa. Thương giang đầu, Lâm Phi Phàm mặt không biểu tình, làm bộ không nghe thấy. Nhưng trong lòng đang suy tư như vậy một kiện sự tình. Trình tự cứu cực tiến hóa thể là có ý gì? Nam nhân này ăn mặc một thân hết sức chỉnh tề màu đen chế phục, rực rỡ trên đầu tựa hồ là lít nha lít nhít mắt kép. Hắn hai tay chắp sau lưng, nhìn về phía Lâm Phi Phàm thật giống như đang nhìn một kiện tác phẩm nghệ thuật. Dùng thải dương người cái kia khô quắt thẩm mỹ đến xem, cho dù là đến từ địa cầu nghèo kết hủ lậu sinh vật hình ảnh cũng có thể mô phỏng đến chân thật. Như vậy, này không có chút nào khiến người ngoài ý. Nhiều năm như vậy các ngươi vẫn luôn kế hoạch phản loạn. Ta cũng sẽ giả bộ không nhìn thấy. Bất quá lần này các ngươi cũng là thành công. Nói cho ta biết, thải dương đồ ngu, là cái gì cho các ngươi dũng khí phản bội vũ trụ nghị hội? Lâm Phi Phàm nhìn xem thương răng đầu, không trả lời thẳng mà là hỏi, ngươi là trình tự tu sĩ? Nghe được Lâm Phi Phàm hỏi như vậy, thương răng đầu cười lên ha hà, ngu ngốc, nói cho ngươi cũng không sao. Ta là yêu tộc, là trong vũ trụ hiếm có yêu tộc, mà lại là trình tự thành yêu. Năm đó ta vừa mới thành yêu, nhận được vũ trụ nghị hội để mắt, để cho ta tại đây bên trong lợi dụng các ngươi trình tự tu luyện, thuận tiện nhìn chằm chằm các ngươi. Vốn cho là các ngươi này chút đồ ngu lên không là cái gì gợn sóng, không nghĩ tới vẫn rất có loại nha. Trả lời vấn đề của ta, đến tột cùng là ai cho các ngươi dũng khí để cho các ngươi dám làm ra loại sự tình này? Lâm Phi Phàm nhìn chằm chằm thương răng đầu, đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng tính, vây khốn Lâm Phi Phàm số liệu liên đột nhiên sụp đổ. Lâm Phi Phàm khôi phục tự do, đồng thời một cước đạp ra ngoài, thương răng đầu vội vàng không kịp chuẩn bị, lại bị Lâm Phi Phàm một cước đạp bay. Lâm Phi Phàm xem lấy trong tay cái viên kia dao găm. Quả nhiên, dấu hiệu mặc dù ngắn, thế nhưng mỗi một thủ đô lâm thời là tinh phẩm A. Này miếng dao găm là chủ server đưa cho Lâm Phi Phàm vạn năng loại bỏ công cụ. Quyền hạn cực cao. Trên cơ bản chỉ cần là vận hành đang phục vụ khí cụ màn hình làm việc bên trên hết thảy trình tự, nó đều có thể loại bỏ. A, có thể A, lại còn vùng vẫy một hồi. Ta không nghĩ tới thải dương người còn có thể như thế có dũng khí. Thương răng đầu cười, đưa tay lại bắn ra mấy đạo số liệu liên, cũng đều bị Lâm Phi Phàm từng cái chặt đứt. Có ý tứ, không có cách, dù sao tại trên địa bàn của ngươi, trong tay ngươi có mạnh như vậy công cụ, ta sợ là không đấu lại ngươi. Bất quá, ta còn có một chiêu đây. Thương răng đầu cười đột nhiên khoát tay. Chết đi. Lâm Phi Phàm đứng tại chỗ, vô cùng ngạc nhiên. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Hắn làm cái gì? Kỳ quái sao? Ngươi chỉ sợ còn không biết đi. Vừa mới ta trực tiếp thông qua trình tự tìm được ngươi bản thể, đồng thời đối ngươi phóng ra một cái pháp thuật, mà ngươi não sẽ tại mấy giây thời gian về sau chết đi. Ha ha ha, các ngươi thải dương người, mãi mãi cũng sẽ không lý giải pháp thuật đáng sợ. Thương Giang Đầu một mặt đắc ý, mà Lâm Phi Phàm buồn cười nói, có đúng không? Ta làm sao lại không có cảm giác vậy? Thương Giang Đầu y nguyên duy trì nụ cười, nói, đừng nóng vội, rất nhanh ngươi liền có cảm giác. Lâm Phi Phàm cũng muốn cố ý trêu chọc hắn, cũng không nóng nảy, dứt khoát liền đứng tại chỗ chờ đợi. Kết quả tự nhiên không có khả năng có hiệu quả gì. Lâm Phi Phàm thân thể cảm nhận được pháp thuật kia cũng không giả. Nhưng mà Thương Giang Đầu thân là một cái yêu tộc, tu vi của hắn cũng không có quá cao. Lâm Phi Phàm ý thức mặc dù còn tại trong thế giới giả lập, có thể thân thể của hắn dù cho bằng vào bản năng đều có thể mạnh mẽ chống đỡ hạ một kích này. Thời gian một giây giây đi qua, này thuần bạch sắc không gian quỷ dị yên tĩnh. Xin hỏi, ta còn nhiều lâu chết? Lâm Phi Phàm mở miệng hỏi. Thương Giang Đầu cũng muốn biết. Hắn lúc này căn bản không biết đây là Lâm Phi Phàm đang đùa hắn. Hắn coi là chỉ là chính mình pháp thuật ra một vài vấn đề. Thế là hắn lần nữa phóng ra một đạo pháp thuật. Này pháp thuật kỳ thật cũng không phức tạp. Vẻn vẹn chỉ là một đạo điện cao thế chảy mà thôi. Loại cấp bậc này dòng điện đủ để phá hủy phổ thông thải dương đại não của con người. Nhưng đối với Lâm Phi Phàm tới nói, thậm chí gãi ngứa ngứa đều không đủ. Lâm Phi Phàm một tay cầm ngược dao gam, hướng đi Thương Giang Đầu. Đã ngươi không bắt đầu, vậy liền đến ta. Thương Giang Đầu mấy lần phóng ra trình tự dự định vây khốn Lâm Phi Phàm, lại đều bị cái kia dao găm chém vỡ. Không chỉ như thế, Lâm Phi Phàm dao găm quẹt làm bị thương tay của hắn. Hắn cái một đầu cánh tay đột nhiên liền biến mất. Tại sao có thể như vậy? Thương Giang Đầu thét chói tai vang lên né ra ngoài. Cánh tay cũng đang nhanh chóng trùng kiến. Có thể Lâm Phi Phàm không có ý định cho hắn cơ hội này. Chí tử xạ tiến oanh ra. Thương Giang Đầu né tránh không kịp, bị chí tử xạ tiến mệnh trung bả vai. Kết quả theo bả vai vị trí bắt đầu sụp đổ. Lâm Phi Phàm xông tới, một cước đem hắn đạp bay. Dao găm đè vào Thương Giang Đầu ngực. Sau đó nói, ta có không ít vấn đề muốn hỏi ngươi. Hiện tại ta hỏi một câu, ngươi đáp một câu. Nhưng Thương Giang Đầu cười lạnh một tiếng. Ngu xuẩn thải dương phế vật. Tại cái này khu thế giới giả tưởng càn rỡ cái gì? Ta muốn đi thế giới chân thật giết ngươi. Ngoan ngoãn chờ chết đi. Nói xong, Thương Giang Đầu vậy mà trực tiếp theo server đăng xuất. Lâm Phi Phàm mà không nói hai lời, cũng đồng thời đăng xuất server. Hắn vừa mới đăng xuất server, liền thấy một người nam tử tại hắn ghi tên trang bị bên cạnh thành hình. Cái kia Thương Giang Đầu không đợi lấy lại tinh thần, một con đầy là linh khí tay đã cắm ở trên cổ của hắn. Bạn thân, đừng chạy nhanh như vậy a, ta trò chuyện tiếp một hồi. Lâm Phi Phàm cười nói, ngươi mơ tưởng. Thương Giang Đầu mắt kép đột nhiên phóng xạ ra huyễn quang. Này huyễn quang có thể ảnh hưởng người thần trí. Nhưng Lâm Phi Phàm đưa tay một bàn tay đập vào cái kia một mảnh mắt kép bên trên. Cho ta thành thật một chút. Thương Giang Đầu lập tức gào gào kêu thu hồi huyễn quang. Ta vẫn là câu nói kia. Ta hỏi cái gì, ngươi trả lời cái gì. Nghe hiểu sao? Lâm Phi Phàm lại đối Thương Giang Đầu một bàn tay. Đừng đánh, đừng đánh. Đã hiểu. Thương Giang Đầu hô. Tại Lâm Phi Phàm tuyệt đối vũ lực phía dưới, Thương Giang Đầu giao phó rất nhiều nội dung. Vì cam đoan hắn nói nội dung đều là thật, Lâm Phi Phàm cũng vận dụng linh hồn pháp thuật. Nguyên lai, gia hỏa này liền là sinh ra tại thải dương người không gian ảo. Đúng là thải dương người lúc đầu thí nghiệm. Vũ trụ nghị hội phát giác cái này thí nghiệm, đoạt trước một bước trợ giúp Thương Giang Đầu thành yêu. Sau đó khiến cho hắn tại đây bên trong thay thế vũ trụ nghị hội giám thị thải dương người hết thảy. Ta còn tưởng rằng là cái gì ghê gớm ra hỏa, nguyên lai liền là cái chó săn a. Lâm Phi Phàm cười, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.